Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, thứ 316 chương muốn cướp bán mình. Những người này ở giữa, có chút đã bị giam lại đã hơn một năm, mà Thiên Y Môn cũng là ở một năm này đến mới thanh danh đại thịnh. Bọn họ chưa từng nghe nói Thiên Y Môn Vô Ưu Tiên Tử. Cũng không hiếm lạ, những thứ ấy người biết, đa số là phía sau bị Cao Tiền Công cấp lừa vào. Bọn họ tự nhiên nghe nói được nhiều hơn, thấy có người không biết, liền vội vàng đi kéo cấp tốc cấp bên người những thứ ấy nhân phổ cập một chút Thiên Y Môn và Vô Ưu Tiên Tử truyền thuyết. Mọi người đang nghe hiểu biết nói sao, thế mới biết, nguyên lai Vô Ưu Tiên Tử là một thích làm vui người khác tốt nhân. Bọn họ càng là kích động, vội vàng lên tiếng khẩn cầu, Vô Ưu Tiên Tử, vậy ngài mau tống chúng ta đi ra ngoài đi. Đúng vậy, tiên tử, ngài mau tống chúng ta đi ra ngoài đi, chúng ta thật sự là không chịu nổi. Tiên tử, bằng giúp chúng ta đi, Mộ Dung Cửu Nguyệt giơ con ngươi nhìn chung quanh mọi người liếc mắt một cái, cất giọng nói, hảo, ta hiện tại liền mang đại gia ly khai ở đây. Thỉnh đại gia nhắm mắt lại, có lẽ là Mộ Dung Cửu Nguyệt trên người phát ra hơi thở, làm cho người ta cảm giác rất thân thiết, rất đáng giá tín nhiệm. Những người này lại không ai phản kháng, tất cả đều ngoan ngoãn nhắm mắt con ngươi. Mộ Dung Cửu Nguyệt tiêm vung tay lên, hơn 200 người liền ở trong nháy mắt tiến không gian. Một tiếp theo một, như là hạ sủi cảo bình thường toàn bộ đáp xuống này do Tiểu Dược dùng mộc hệ pháp thuật lâm thời dựng khởi tới đại đầu gỗ trong phòng, mọi người ở trong lòng thán phục tiên gia pháp thuật lợi hại. Lại trong mắt kinh ngạc nhìn này địa phương xa lạ, chỉ thấy này đại đầu gỗ trong phòng đầu bày xong một chương trường điều hình cái bàn, giống như là cái loại đó đại trong phòng ăn như nhau bày biện. Giản dị phương tiện rất, mà ở nhập nơi cửa, Nguyên Thái Vân và Uyển Thanh, Uyển Lam đứng ở nơi đó. Chính ai cái cho bọn hắn phát ra thức ăn, bởi vì này đó thức ăn là Mộ Dung Cửu Nguyệt lâm thời mới thông chi Nguyên Thái Vân lộng ra tới. Cho nên đơn giản một chút, chỉ có thịt vụn mì, cũng có cơm rang, còn có hương hành bánh rán, còn có linh quả nước, đãn hình thức mặc dù đơn giản, nguyên vật liệu lại toàn bộ là không gian sản xuất, không chỉ vị vô cùng tốt. Thả thức ăn bên trong còn ẩn chứa đối thân thể phi thường hữu ích linh khí. Đối với này đó thân thể lỗ vốn người thường đến nói, cũng là vô cùng tốt đại bổ vật. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn những người này phùng chén lớn, ăn được hy lý hoa lạp, còn ở nơi đó gọi thẳng, đã nghiền, ăn ngon, ăn được thật là thoải mái các loại lời. Trong lòng cũng là chua chua, bọn họ nhỏ bé như kiến. Đối nhau sống yêu cầu thực sự thấp đến bây giờ cũng chỉ có như thế một chén nóng rát thịt vụn mặt, là có thể để cho bọn họ bộc lộ ra hạnh phúc biểu tình. So sánh với dưới, rất nhiều người tham lam hòa vô cùng không chỉ dục vọng, là bao nhiêu nhưng sợ. Mộ Dung Cửu Nguyệt thấy có chút nhân ăn xong rồi, còn ý do vị tận liếm bát đế, vội vàng lại cất giọng nói với bọn họ. Các hương thân, nếu như chưa no, còn có thể lại qua đây trang a. Ta chỉ có một yêu cầu, chính là các ngươi nhất định phải ăn no, ăn đủ, bị đau mau, đồ đã nghe chưa? Của nàng tiếng nói vừa dứt, liền nghe đến từng tiếng hoan hô, có không ít người lại phùng bát chạy tới. Bọn họ một bên nhận lấy Mộ Dung Cửu Nguyệt các nàng đưa qua thức ăn, một bên cảm kích đối với các nàng cúi đầu khom lưng, vẻ mặt cười ngây ngô đối với các nàng liên tục nói cảm ơn. Cảm ơn tiên tử, cảm ơn vài vị cô nương. Cảm ơn, cảm ơn. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn bọn họ, ở trong lòng âm thầm thề, chỉ cần nàng tại đại lục này, nàng kia liền muốn khuynh đem hết toàn lực, giúp đỡ càng nhiều hơn nghèo khó mọi người. Có lẽ, thượng thiên cho nàng như thế nghịch thiên không gian, chính là muốn mượn nàng tay đi giúp trợ càng nhiều hơn cùng khổ dân chúng, để cho bọn họ đạt được hạnh phúc hòa an khang. Mặc dù, nàng Mộ Dung Cửu Nguyệt năng lực hữu hạn, không giúp được mọi người. Thế nhưng, nàng hội khuynh đem hết toàn lực, có thể giúp một là một, nàng cũng sẽ đem này lý niệm, vẫn ở thiên y bên trong cánh cửa truyền thừa xuống, một đời sau đó một đời, đem cái thanh này từ thiện chi hỏa, vẫn cháy đến thế giới đầu cùng. Nhìn bọn họ có chút người đã kinh ăn uống no đủ. Mộ Dung Cửu Nguyệt liền để cho bọn họ ai cái xếp thành hàng. Nàng cho bọn hắn giải kia cổ độc, trải qua ban ngày chạy cổ trừ độc. Mộ Dung Cửu Nguyệt mặc dù có chút mệt mỏi, đãn cuối cùng cũng đem này hơn 200 người trên người cổ độc toàn cấp tiêu diệt. Mộ Dung Cửu Nguyệt lại cho bọn hắn một người phát một viên bổ khí đan, để cho bọn họ ở trong chớp mắt liền khôi phục lỗ vốn tinh thần khí. Trải qua như thế một tao, này hơn 200 nhân đối Mộ Dung Cửu Nguyệt y thuật quả thực cúng bái không ngớt. Còn có chút gan lớn nhân, chạy đến Mộ Dung Cửu Nguyệt trước mặt, vẻ mặt ái mộ nhìn nàng hỏi, tiên tử, thiên y môn còn muốn chiêu người sao? Tiểu có thể đi cấp tiên tử làm việc, cái gì tạng sống mệt sống ta cũng có thể làm. Làm trâu làm ngựa cũng có thể. Đúng vậy, tiên tử, tiểu cũng muốn đi, ngươi liền thu chúng ta đi. Tiên tử, chúng tiểu nhân đều là nghĩ báo đáp tiên tử đối với chúng ta cứu mạng tri ân. Không cho tiền công cũng không sao cả, người này ở trong lòng yên lặng thêm một câu nói. Chỉ cần có hôm nay như vậy thức ăn hòa bổ khí đan phát là được. Tiên tử, Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn này một trương nóng bỏng khuôn mặt. Hướng bọn họ khoát tay áo, hiện tại thiên y môn còn không cần nhiều người như vậy. Bất quá, ta nghĩ ở này một mảnh đặt mua một ít dược điền. Nếu như có thể thành lời, kia đến lúc các ngươi liền đâu ngày nữa y môn làm thuê dài hạn đi, có người lập tức lại nói. Tiên tử, tiểu cha mẹ đã vong, lẻ loi một mình, cũng không thể được cùng thiên y môn ký khế bán thân. Tiểu cũng muốn ký khế bán thân, tiểu cũng muốn ký, Mộ Dung Cửu Nguyệt thấy một cái như thế dũng dược muốn cướp ký khế bán thân. Khóe mắt thẳng trừu, khế bán thân không phải bất đắc dĩ mới ký sao? Thế nào đến nàng ở đây? Khế bán thân đảo thành cướp tay hóa, nhìn những người này kích động bộ dáng, tựa là hận không thể nàng vội vàng ký bọn họ mới tốt. Mộ Dung Cửu Nguyệt là không biết bọn họ đang suy nghĩ gì. Hiện tại những người này, nhưng không phải là nghĩ trường kỳ ở lại thiên y môn thôi. Mộ Dung Cửu Nguyệt đối với bọn họ cứu mạng tri ân là một chuyện. Một nguyên nhân khác chính là, có thể đi vào tiếng tăm lừng lẫy thiên y môn, trở thành tu tiên môn phái chung một thành viên, chẳng sợ chỉ là một nho nhỏ ngoại môn đệ tử, đó cũng là đáng giá bọn họ này đó tiểu dân chúng hâm mộ hòa khoe khoang chuyện. Huống chi, những thứ ấy nhân nghe nói qua thiên y môn và vô ưu tiên tử hảo. Bây giờ tự thể nghiệm tới thân là môn chủ bình dị gần gũi hòa đại phương. Bọn họ liền càng muốn đi theo Mộ Dung Cửu Nguyệt. Mộ Dung Cửu Nguyệt chiều mọi người cười cười, mọi người đều không cần phải gấp. Các ngươi tới trước phương miện chỗ đó đem mình tính danh hòa địa chỉ lưu lại. Nếu có cần nếu muốn. Ta để vương miện đi thông chi các ngươi, có được không? Mọi người liên thanh ứng hảo, vội vàng tìm vương miện đăng ký đi, nhưng bị mọi người hâm mộ vương miện, lại chạy đến Mộ Dung Cửu Nguyệt trước mặt đến, sờ đầu, vẻ mặt xấu hổ nói. Tiên tử, tiểu không biết chữ, Mộ Dung Cửu Nguyệt vỗ vỗ bờ vai của hắn, không quan hệ, nàng lại cất giọng hỏi một câu, trong các ngươi có ai biết chữ? Tốt nhất là đã làm quản sự, thỉnh đứng ở bên này, kia 200 đến người chung, lập tức rầm lạp đi ra 20 mấy người đến, cấp tốc ở Mộ Dung Cửu Nguyệt trước mặt xếp thành một loạt. Bọn họ một cái hai mắt tản ra nóng rực tia sáng. Vô cùng nóng bỏng nhìn Mộ Dung Cửu Nguyệt, hy vọng nàng có thể lựa chọn chính mình, được cái cá vượt vũ môn cơ hội. Hết chương.